Huyết Lang báo thù, chương 563, biết rồi anh còn hỏi em làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, em nói đi. Anh đang nghe, từ ánh mắt của Đông Phương Hạ, Diệp Phi phát hiện chồng chưa cưới của mình không muốn đoán. Thế là cho Đông Phương Hạ mất hứng một lúc, sau đó mới nói. Điện thoại của Thư Tiệp, cô ấy nói. Thư Tiệp, em gái của Lăng Vi à? Nghe thấy là vợ chưa cưới đến nay chưa từng gặp mặt của mình, Đông Phương Hạ liền hứng thú, nghĩ đến họ của Thư Tiệp và Thư Lăng Vi, Đông Phương Hạ không đợi Diệp Phi nói xong, liền hỏi. Hiện tại, việc của Yên Kinh về cơ bản đã kết thúc, đã đến lúc cần biết về những việc có liên quan đến vợ chưa cưới đó của mình rồi. Nghe thấy vậy, Diệp Phi, cười, Đông Phương Hạ anh thật là hài hước, nhìn thấy Diệp Phi cười rạng rỡ như vậy, hai mắt đen nhánh của Đông Phương Hạ không ngừng chuyển động. Lẽ nào anh đoán sai rồi? Vợ chưa cưới đó của anh không phải là em gái của Lăng Vi, nhưng mà hai cô ấy cùng họ mà. Đông Phương Hạ không nói thì thôi, vừa nói thêm, Diệp Phi cười càng tươi hơn. Lát sau, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Đông Phương Hạ hỏi. Họ của Lăng Vi là gì? Anh gọi cậu ấy như thế nào? Gì, Lăng Vi là vợ chưa cưới của anh, họ của cô ấy anh còn không biết sao? Lăng Vi họ Thư, anh gọi cô ấy là Lăng Vi. Bộ dạng ngoan ngoãn này của Đông Phương Hạ suýt chút nữa khiến Diệp Phi bật cười lần nữa. Lăng Vi họ Thư, chúng ta gọi cậu ấy là Lăng Vi, vậy họ của cậu ấy là Lăng sao? Diệp Phi đây là đang trêu đùa Đông Phương Hạ cũng có thể nhìn ra được. Ngay lập tức mắng, chỉ thiếu nước nhảy dựng lên nữa thôi. Đông Phương Hạ, không phải là anh biết rõ rồi mà vẫn cứ hỏi, để trêu chọc em đấy chứ? Thực ra anh cũng đã biết cố ý làm như vậy trước mặt em. Nam Cung Diệp Phi, rốt cuộc em có chịu nói không? Không nói, xử lý theo gia pháp. Lần này Đông Phương Hạ thực sự đã nhảy dựng lên. Nếu là Thư Lăng Vi trêu chọc anh còn có thể tiếp nhận được. Nhưng đây lại là người vẫn luôn hiểu chuyện, hiền lành như Diệp Phi, Đông Phương Hạ thực sự có chút phản ứng không kịp. Trong lòng nghĩ không phải Diệp Phi ở cùng với Thư Lăng Vi, bị học cái xấu rồi chứ, cách trương.